Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Chương 229. Cơ hội. Dương Xuân đại hoàn đan, chấm tin tưởng các ngươi. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Đúng rồi bệ hạ, nghe nói nơi này tức sắp xuất thế chìa khóa, việc quan hệ một kiện trọng đại bí ẩn, chúng ta muốn hay không đưa nó đoạt đến? Hắc Vô Thường hỏi, các ngươi biết tại vị trí nào? Viêm Bắc hỏi, không biết. Hắc Vô Thường lắc đầu. Bệ hạ, dựa theo chúng ta trong khoảng thời gian này điều tra, chiếc chìa khóa đó cần phải tại Hắc Ám Tùng Lâm chỗ sâu nhất. Chỗ đó rất một mảng lớn diện tích bị khói đen che phủ lên. Nhiều nguy hiểm, có thật nhiều độc trùng, thiên thú ẩn hiện, còn có thật nhiều nghe tin chạy tới võ giả. Chìa khóa ẩn phải là ở chỗ này. Bạch Vô Thường giải thích nói, đi, chúng ta trước đi qua nhìn một chút, chờ đến chỗ đó mới quyết định. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, cút ra đây cho ta. Viêm Bắc mi đầu bỗng nhiên nhíu một cái, tay phải cách không một chảo, kinh khủng hấp lực theo lòng bàn tay bạo phát đi ra, trốn ở 10 mét bên ngoài trong bụi cỏ, một bóng người bị cưỡng ép vồ tới. A, hoảng sợ tiếng kinh hô theo Uông Thắng Thư trong miệng truyền ra, là ngươi? Viêm Bắc nhướng mày, buông tay ra trường, đem hắn ném xuống đất. Dám trộm nghe chúng ta trò chuyện, ngươi muốn chết? Hắc Vô Thường lạnh lùng nói, tay cầm vỗ, liền muốn đem hắn giải quyết. Đại nhân xin chờ một chút. Uông Thắng Thư gấp bận bịu mở miệng nói ra. Hắc Vô Thường theo bản năng dừng lại động tác trong tay, nhìn qua Viêm Bắc, để hắn nói. Viêm Bắc bình tĩnh nói, đại nhân, xin ngươi tin tưởng ta. Ta thật không phải là cố ý trộm nghe các ngươi nói chuyện. Uông Thắng Thư giải thích nói, mới vừa rồi bị hai vị đại nhân cứu được về sau, ta muốn báo ân, nhưng hai vị đại nhân đi quá nhanh, sau đó theo hai vị đại nhân lưu lại dấu vết, ta một đường đuổi đi theo. Uông Thắng Thư nói, nhìn qua trên người hắn phá nát quần áo, đầu tóc rối bời, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vết máu, thì liền trên chân giày đều bị mài hỏng, đẫm máu vô cùng thảm. Mục đích của ngươi chỉ sợ không đơn thuần là báo ân đơn giản như vậy a? Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, đại nhân nhìn rõ mọi việc, ta không dám có bất kỳ giấu giếm nào. Uông Thắng Thư gượng cười, ngoại trừ báo ân bên ngoài, ta muốn mời đại nhân thu ta làm đồ đệ, truyền thụ cho ta bản lĩnh thật sự. Uông Thắng Thư nói nghiêm túc, ngươi đi đi, lần này bản thiếu gia thì tha ngươi, nếu như tái phạm lần nữa, ngươi thì ở lại đây đi. Viêm Bắc lạnh lùng nói, đại nhân, chẳng lẽ ngươi liền không thể cho ta một cơ hội? Uông Thắng Thư cầu đạo, ngươi ta không thân chẳng quen, bản thiếu gia tại sao phải cho ngươi cơ hội? Có thể cứu ngươi nhất mệnh, ngươi tổ tiên đã tích đức, làm sao còn muốn được voi đòi tiên? Muốn bản thiếu gia thu ngươi làm đồ, truyền cho ngươi bản lĩnh thật sự. Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉa mai, đại nhân, chẳng lẽ liền không có hắn nó phương pháp? Thì một lần cũng tốt, cầu van ngươi. Uông Thắng Thư lần nữa cầu đạo, thiếu gia, gia hỏa này quá không biết tốt xấu, muốn không ta tiễn hắn lên đường? Hắc Vô Thường lạnh lùng nói, đại nhân ta van ngươi, chẳng lẽ bất luận kẻ nào trời sinh chính là cường giả, chẳng lẽ liền không thể thông qua hậu thiên nỗ lực trưởng thành? Ta biết ta hiện tại rất nghèo, lẫn vào cũng rất không như ý. Tại ngươi đại nhân vật như vậy trong mắt, khả năng cũng là một cái không có ý nghĩa con kiến. Nhưng ta không sợ, ta tin tưởng mình, chỉ phải kiên trì, nhất định có thể đứng lên. Không nói trở thành tuyệt đỉnh cường giả, nhưng ít ra không thể so với ba người bọn họ kém. Uông Thắng Thư ánh mắt kiên định nói, không biết tự lượng sức mình. Trương Vĩ cười lạnh một tiếng, ngươi làm thiếu gia nhà ta là mở từ thiện đường sao? Tùy ý nhảy ra tới một người. nói vài lời ngoan thoại, lại phát một phen hung ác thề, thì có thể có được thiếu gia nhà ta yêu ái. Ngươi suy nghĩ nhiều. Trương Vĩ lạnh lùng nói, thiếu gia, muốn hay không thuộc hạ đem cái này không biết trời cao đất rộng xú tiểu tử làm thịt rồi. Trương Vĩ làm ra một cái răng rắc động tác, ngươi lui ra. Viêm Bắc nói, là thiếu gia. Trương Vĩ cung kính đáp, lui sang một bên. Viêm Bắc đi tới, uy nghiêm nhìn qua hắn, trải qua thời gian dài dưỡng thành đế vương khí thế, theo thể nội bạo phát, hướng về hắn trấn áp tới. Uông Thắng Thư thân thể tựa như là tại trong biển rộng phiêu bạt lắc lư thuyền nhỏ một dạng, đang run rung động phát run lấy, tùy ý đều có thể phá nát. Đây là Viêm Bắc vận dụng không đến một thành khí thế. Ngươi muốn cơ hội là a? Viêm Bắc lạnh lùng mà hỏi. Ta muốn, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, cái nào sợ sẽ là tử vong. Ta cũng muốn, Uông Thắng Thư kiên định nói ra. Rất tốt, ngươi muốn cơ hội, vậy bản thiếu gia thì cho ngươi một cái cơ hội như vậy. Viêm Bắc lạnh lùng nói, thiếu gia cái này, ngươi không cần nói, bản thiếu gia tự có chừng mực. Viêm Bắc phất tay đánh gãy hắn, nơi này là Hắc Ám Tùng Lâm. Tại Hắc Ám Tùng Lâm trung tâm vị trí, nhiều năm bị khói đen che phủ lấy. Hắc vụ bên trong có kịch độc, độc trùng, thiên thú ẩn hiện, còn có thật nhiều võ giả. Bản thiếu gia mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần ngươi có thể từ bên trong còn sống đi ra. Bản thiếu gia tại Phi Thiên Hạp Cốc, chờ ngươi, muốn là ngươi không dám, hoặc là sợ, chỉ hoãn bản thiếu gia thời gian dài như vậy, hiện tại thì dùng mệnh của ngươi đến đền đi. Viêm Bắc lạnh lùng nói, có phải hay không chỉ cần ta thông qua Hắc Ám Tùng Lâm, ngươi thì thu ta làm đồ đệ. Uông Thắng Thư hỏi, chờ ngươi có thể sống từ bên trong đi tới rồi nói sau. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, tốt, ta đáp ứng ngươi. Uông Thắng Thư cắn hàm răng nói ra, chúng ta đi. Viêm Bắc hạ lệnh, bốn người dưới chân một chút, mấy cái chớp động ở giữa, theo biến mất tại chỗ không thấy. Hô, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Uông Thắng Thư thật dài phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt kiên định nói ra, cái trán khắp nơi đều là mồ hôi. Tại Viêm Bắc khí thế dưới, bị hoảng sợ đi ra, vừa muốn từ dưới đất đứng lên rời đi, bỗng nhiên ánh mắt bị một viên thuốc hấp dẫn. Cái này, đây chẳng lẽ là bọn họ vừa mới rơi xuống sao? Uông Thắng Thư trong nội tâm kích động thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, Uông Thắng Thư chần chờ một chút, sau đó liền bị kiên định thay thế. Ta hiện tại bộ dáng cũng là một tên phế nhân, nếu như trời muốn diệt ta, vậy liền để nó tới nhanh hơn chút nữa, vạn nhất cái này muốn là một khỏa cực phẩm đan dược, nhìn nó màu sắc còn như thế hương, hẳn không phải là độc dược. Uông Thắng Thư nghĩ như vậy nói, đem đan dược lau sạch sẽ, há miệng nuốt xuống, đan dược vừa mới vào bụng, hóa thành một cỗ to lớn dược lực, hướng về trong cơ thể của hắn trùng kích đi qua. Cổ dược lực này, thật sự là quá to lớn, trên người hắn bên ngoài cơ thể thương tổn, tại ngắn ngủi 10 cái hô hấp bên trong, cũng đã toàn bộ tốt. Đồng thời trong cơ thể của hắn còn có một cỗ dùng không hết lực lượng. Nóng quá, ta cảm giác thân thể sắp nổ tung một dạng. Không được, ta muốn nước. Uông Thắng Thư sắc mặt đỏ bừng nói ra. Bệ hạ, ngươi vừa mới lưu lại chính là cái gì? Trương Vĩ tò mò hỏi. Ngươi thật muốn biết? Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng. Trương Vĩ gật gật đầu. Dương Xuân Đại Hoàn Đan có thể trong nháy mắt chữa trị bên ngoài cơ thể thương thế, còn có thể gia tăng tu vi, bất quá lại có một cái tác dụng phụ, cần âm dương điều hòa. Viêm Bắc nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.